Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 123, 123, cuộc thi kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hy nhíu mày, Bạc tổng vẫn nên tự quản chuyện của mình đi. Tôi qua lại với ai là tự do của tôi. Trung Hy lạnh mặt xuống. Bây giờ mối quan hệ của hai người bọn họ, Bạc Lương Thần vốn không có bất cứ lập trường nào để nói lại được cô. Cho dù cô có thế nào cũng đâu có liên quan gì đến anh. Nếu Bạc tổng bảo tôi lên xe, chỉ vì để nói những thứ vớ vẩn này, vậy làm ơn dừng ở phía trước đi. Người đàn ông lấy ra hộp lắc tay kia ra, đưa tới trước mặt Trung Hy. Xem như thù lao cô giúp tôi ứng phó vợ chồng nhà Oppo tiên sinh. Bạc Lương Thần lạnh lùng nói, ngước mắt phân phó tài xế. Lão Trương, dừng xe phía trước. Trung Hy chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm lắc tay xuống xe. Trên đời này thứ gì là đến một cách vô ích, nhưng tình huống hiện tại của cô thật sự không còn gì để chọn. Cho dù Bạc Lương Thần đào một cái hố cho cô nhảy, cô cũng phải tươi cười nhảy vào. Đó là quy tắc của thế giới. Nhưng Trung Hy đi vài bước, quay đầu lại nhìn hướng xe của anh rời đi. Anh ta hình như không tức giận. 3 ngày sau, vào đêm trước khi giải đua xe Lôi Đình diễn ra, Trung Hy nhận được điện thoại của Tôn Lưu. Chuyện là người làm tay lái phụ của Hắc Mã tạm thời xảy ra chuyện. Ngày mai lại đến lịch thi đấu. Thật sự không tìm được người. Nếu như em có thời gian, phiền em có thể đến một lần được không? Em yên tâm, anh tuyệt đối không để em làm việc vô ích. Tiền thưởng chia 3, 7, được không? Tôn Lưu sợ Trung Hy không đồng ý, ngay sau đó lại nói. Lục Bắc vốn không cho anh đến tìm em, nhưng chuyện đã quá gấp gáp. Anh thật sự không tìm được người khác. Ngày mai là thứ bảy, cô cũng không có việc gì. Được rồi, em có thể đi, nhưng các anh vẫn phải đi tìm người khác. Nếu có người thích hợp hơn, em chính là người độc nhất vô nhị. Những người khác không bao giờ có thể so sánh được với nữ thần chiến thắng như em. Tôn Lưu vừa nghe Trung Hy đồng ý, vui sướng vỗ đùi. Anh thấy, bây giờ anh đi đặt tiệc ăn mừng cũng được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Bắc lái xe đến đón cô. Khác với mọi khi, hôm nay Lục Bắc rõ ràng ít nói hơn. Trung Hy một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh ta. Căng thẳng à? Lục Bắc nắm chặt tay lái. Lắc đầu, lại có vấn đề bên phía đội xe sao? Lục Bắc không lên tiếng, chỉ thở dài. Nếu trong lòng có khúc mắc, tốt nhất anh đừng ra sân. Trung Hy cực kỳ lý trí. Một khi lên đường đua xe, sẽ không thể quay đầu lại. Vạn nhất trên đường đua xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ai có thể gánh chịu được hậu quả. Theo xe dừng bên ngoài sân thi đấu, âm thanh động cơ ầm ầm bên trong chui vào lỗ tai. Lục Bắc bỗng nhiên nở nụ cười, con ngươi màu mực lóng lánh vài phần lấp lánh. Trung Hy, trận đấu này kết thúc, cho anh một cơ hội, chúng ta nói chuyện cho tốt, được không? Bởi vì chuyện này mà anh ta mất hồn mất vía à? Trung Hy gật đầu, nói một chữ được. Hai người đăng ký, lần lượt vào phòng thay đồ thay quần áo. Lúc Trung Hy đang thử đội mũ bảo hiểm, nghe thấy có hai nhân viên công tác đang bàn tán. Nghe nói bởi vì chuyện kinh phí đoàn xe nên Hắc Mã đã náo loạn với người trong nhà. Có chuyện này đúng không? Tôi cũng nghe nói vậy. Hình như là nhà anh ấy ép anh ấy đính hôn với cô con gái nhà giàu nào ấy. Còn anh ấy thì sao? Trong lòng có người khác nên mới ầm ĩ với người nhà. Người Hắc Mã thích hình như là người lần trước anh ấy cầu hôn trên bục nhận dài. Xuyệt, nhỏ giọng thôi. Trung Hy chờ bọn họ đi rồi, mới chậm rãi đi ra, nhìn mình trong gương, cô hoảng hốt thở dài, lại phải nói chuyện rõ ràng một lần. Khán giả ở hai bên đường đua chật kín người, là một trong những nhà đầu tư. Bạc Lương Thần cũng đến hiện trường, nhưng mà anh không ngồi bên ngoài mà ngồi trong phòng VIP xem trận đấu. Bạc Tổng, Bạc Phó Tổng đã lên máy bay. Dự kiến 4 giờ nữa sẽ đến sân bay quốc tế Vân Thành. Sắp xếp căn hộ bên kia cho tốt. Tôi hiểu, Bạc Tổng. Bạc Lương Thần ngước mắt lên, ánh mắt tập trung ở trên màn hình. Đôi mắt anh thâm thúy, không phân biệt được vui buồn. Sáng sớm hôm nay, tập đoàn Bạc Thị chính thức tuyên bố hủy hợp đồng với tập đoàn Lục Thị. Cũng không phải vì ân oán cá nhân của anh và Lục Bác, mà là chất lượng sản phẩm của tập đoàn Lục Thị cũng không thể làm cho anh hài lòng. Mấy lần hợp tác lúc trước coi như thuận lợi. Lần này, Bạc Lương Thần tính toán chỉnh đốn phong thái của công ty từ bên trong. Cũng cắt đứt quan hệ với mấy nhà đối tác cũ. Lục Thị chính là một trong số đó. 10 phút trước trận đấu, Lục Bác nhận được điện thoại của Hàn Chỉ Mai trong phòng thay đồ. Tiểu Bác, tối nay ba con hẹn nhà bác từ ăn cơm. Sau khi thi đấu xong, nhất định con phải đến. Biết chưa, lần này chuyện của công ty ba con gây ầm ĩ. Tất cả vì Bạc Lương Thần ở sau lưng động tay động chân. Chuyện trong nhà, chuyện của công ty, Lục Bác đã nghe phát mệt rồi. Mẹ, con thi đấu trước, có chuyện gì buổi tối rồi nói sau nhé. Hàn Chỉ Mai ở bên kia điện thoại có chút mất hứng. Rốt cuộc là đua xe của con quan trọng, hay là mẹ và ba con quan trọng? Trong khoảng thời gian này công ty xảy ra bao nhiêu chuyện phiền phức? Không phải con không rõ. Hiện tại chỉ có con và Từ Á đính hôn mới có thể cứu nhà chúng ta. Hắc Mã, đã đến lúc lên sân khấu rồi. Lục Bắc cúi đầu, thấp giọng nói. Mẹ, con cầu xin mẹ, trước tiên để con hoàn thành trận đấu này. Sau đó con nghe mẹ hết. Được không? Anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Lục. Có một số việc, chỉ có thể là anh ta đi làm. Nghe Lục Bắc nói, Hàn Chỉ Mai cuối cùng cũng nhẹ giọng. Ở bên kia điện thoại cười nói. Lúc này mới ngoan, mẹ tin, con sẽ đưa ra một lựa chọn chính xác. Lục Bắc vô lực buông điện thoại xuống. Đứng dậy khoác áo khoác. Đi ra ngoài, quyết định này có thực sự đúng không? Bên trong đấu trường, tràn đầy tiếng hoan hô của người hâm mộ và khán giả. Hắc Mã, Hắc Mã, Trung Hy đã ngồi vào trong xe. Cười trêu ghẹo nói. Không thể tưởng được độ hot của anh lại cao như vậy. Lục Bắc khẽ cong khóe môi. Đôi mắt kia ẩn đi tình cảm mãnh liệt. Trung Hy, lần này, anh nhất định phải thắng. Cho dù trên đường đua, hoặc trong kinh doanh, chỉ khi anh ta trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ Trung Hy. Không để cho cô lại bị người khác chỉ trích. Trung Hy cũng không biết thâm ý lời này của anh ta. Cười đáp một câu. Được. Nhất định phải thắng. Không bao lâu, trận đấu chính thức bắt đầu. Khúc cua đầu tiên, Hắc Mã đã dùng ưu thế tuyệt đối để vượt qua. Quá nhanh, lần này Hắc Mã lại muốn lập kỷ lục mới sao? Khán giả, chúng ta hãy chờ xem. Vị trí số 1 hôm nay, đến tột cùng sẽ là... Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của Hắc Mã vậy? Ống kính hãy phóng to lên. Chúng ta hãy xem tại sao chiếc xe ngựa đen dường như mất kiểm soát. Trong hồng điều khiển, Tôn Lưu đầu đầy mồ hôi lao vào. Mau gọi xe cứu thương chuẩn bị cho tốt. Xe của Hắc Mã không phanh được rồi. Oành, tiếng va chạm dữ dội bao quanh hiện trường. Theo từng đám khói bốc lên, Lục Bắc và Trung Hy được nhân viên cứu hộ dùng cáng khiêng ra ngoài. Lục Bắc vẫn kéo tay Trung Hy, không ngừng gọi tên cô. Nửa tiếng sau, Hàn Chỉ Mai ở trước cửa phòng phẫu thuật khóc lóc. Con trai tôi, xin con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi thư ký Trương hỏi y tá, lại đây nâng bà ta dậy. Bà chủ đừng nóng vội. Ca phẫu thuật của cậu chủ còn đang tiến hành. Đã bảo viện trưởng tới tiến hành hội chẩn rồi. Tôi đã nói với nó từ đầu rồi. Đừng chơi đua xe, nó còn không nghe. Tất cả là tại người phụ nữ kia. Nó thật sự là muốn hại chết con trai của tôi mới cam tâm đấy, cách Trương.